Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, chương 660, xin lỗi, anh đến muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một chiếc xe Việt dã quân dụng chạy như bay tới phía sau Lục Đình Thiêu, bộ trưởng Naka cùng với mấy thuộc hạ vội vàng xuống xe. Hiển nhiên, thượng úy thấy tình hình không khống chế nổi nữa bèn thông báo với cấp trên của mình. Bộ trưởng Naka đuổi tới trước mặt Lục Đình Thiêu, khuôn mặt ngập vẻ lo lắng. Ngài Lục, ngài đã đồng ý với tôi là giải quyết hòa bình cơ mà. Tôi nói là sẽ cố hết sức, Lục Đình Kiêu trả lời với vẻ vô cảm. Ngài Lục, tôi biết ngài sốt ruột muốn cứu vợ mình, nhưng thật ra cũng không phải là không có cách. Đợi bọn họ rời khỏi khu vực nước X ra biển rồi, chúng ta sẽ có cơ hội ra tay. Cần gì phải cứng trọi cứng lúc này đúng không? Naka ra sức khuyên nhủ. Lục Đình Kiêu nghe vậy, vẻ mặt đã có vẻ hơi dao động. Bộ trưởng vừa thấy có hy vọng bèn lập tức cố gắng dùng lời lẽ để khuyên nhủ. Khuyên bảo hơn nửa ngày, cuối cùng vẻ mặt Lục Đình Kiêu cũng trầm xuống. Rút lui, Sa Tăng lập tức chào phúng. Ơ kìa, sao lại rút lui? Tôi còn chưa đồng ý mà. Anh đã sớm biết với tính tình của Lục Đình Kiêu thì tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện mất lý trí như vậy chỉ vì một cô gái, trận này chắc chắn sẽ không đánh. Nhưng Phong Tấn lại không biết điều đó, ông vội vàng đi lên khuyên Sa Tăng suy nghĩ lại, không cho anh kích thích đối phương đổi ý, đồng thời dặn dò thuộc hạ lập tức lui quân. Lúc này Sa Tăng mới lười biếng ngáp một cái, tỏ vẻ mất hứng leo lên xe bọc thép. Dù sao thì Ninh Tịch cũng đã nằm trong tay anh, muốn cướp lại ư, nằm mơ. Trên biển, trên biển lại càng là thiên hạ của anh. Nhìn người kia cuối cùng cũng bỏ đi, bộ trưởng Naka thở phào một hơi nhưng đồng thời cũng rất lo lắng. Lục Đình Kiêu để ý vợ anh ta như thế, sao có thể từ bỏ ý định được. Thảm nhất là thật ra ông ta chẳng hề nắm chắc rằng có cứu được Lục phu nhân ra hay không, vừa rồi ông ta chỉ cố ý nói vậy để ổn định cảm xúc của Lục Đình Kiêu thôi. Trên thực tế, nếu để Sa Tăng ra biển thì chẳng khác gì thả hổ về rừng, muốn cứu người lại càng là điều không thể. Naka hạ quyết tâm, đến lúc đó phải gắng hết sức phái người đi cứu, nhưng có cứu được hay không, hay có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không thì không biết được. Ngài Lục, bây giờ chúng ta về đi bu trước để thương lượng đối sách cụ thể, bàn bạc kỹ hơn. Naka đang muốn trấn áp cảm xúc của Lục Đình Kiêu thì Lục Đình Kiêu lại đột nhiên trầm mặt mở miệng. Trở lại biên giới Philadelphia. Bộ trưởng Naka không hiểu ra sao, không biết lúc này Lục Đình Kiêu tới biên giới làm gì, nhưng vì chột dạ nên cũng chỉ đành lệnh cho mọi người di chuyển về phía biên giới Philadelphia. Lúc cách biên giới còn mấy trăm mét, Lục Đình Kiêu đột nhiên nhảy xuống khỏi xe tăng ở giữa đường, bước nhanh về phía trước. Hey, boss, bên này, cách đó không xa, bên cạnh cột mốc biên giới, một người đang gào khàn cả cổ họng. Người đó có mái tóc nâu và đang dìu cơ thể mảnh mai của một cô gái kia nhìn có vẻ giống. Sau khi thấy rõ hai người, đôi mắt Lục Đình Kiêu như bị siết chặt, nhanh chóng đi về phía đó. Ninh Tịch mất máu quá nhiều, lại bị dày vò cả ngày, lúc này thần trí đã mơ hồ, thấy bóng người quen thuộc tiến về phía mình liền lầm bầm theo bản năng. Lục Đình Kiêu, một giây trước khi mất ý thức cô cảm giác mình được bao bọc bởi một cái ôm ấm áp, còn có cả giọng nói run rẩy vang lên. Là anh đây, xin lỗi, anh đến muộn, cách chương.